Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, hoan nghênh gia nhập Night Owl. Cảm ơn ông trời Huyễn Đại Lão Bốn Bách Đại Dương khen thưởng. Tiểu quỷ, ngươi chớ quá mức. Hỏa quốc biên cảnh, đi đến vụ ẩn thôn trên đường, cực tốc đi tới một ngày đội ngũ chính đang nghỉ ngơi. Các ninja mỗi người quản lý chức vụ của mình, tuần tra xét một nhóm sai phái ra đi. Sau đó lại trở về báo cáo tình huống. Bát kiếm cái này an bu bộ trưởng thì lại an nhàn nằm dưới tàng cây. Dùng Kurama thân thể mềm mại làm nổi lên gối. Hết cách rồi, ở nhà nằm ở Anko cùng Yugito trên đùi cảm giác. Hắn cũng quen rồi. Dùng Kurama đối phó một hồi ngược lại cũng có thể hơi hơi tìm xem cảm giác. Chỉ là hiển nhiên bị xem là gối cửu mỗ người không muốn nói ra chính mình ý kiến. Suvik méo sạch đầu, bát kiếm quay về Kurama duỗi ra ba ngón tay. Được, ba bình liền ba bình. Vui vẻ cùng bát kiếm đánh cái trưởng. Kurama ăn phận nằm trên mặt đất. Một tên tiểu quỷ đầu mà thôi, có thể nặng bao nhiêu? Lại nói lúc bình thường nó đảm nhiệm nhiều nhất nhân vật chính là ôm gối. Cùng ba bình loại kia uống xong để vĩ thú sung sướng đê mê đồ uống so với. Chuyện như vậy không đáng kể chút nào. Cái kia đúng là Kiwobi sao? Như thế nào cùng cẩu như thế? Khác dưới một thân cây, Night Owl tiểu đội thành viên bỗng nhiên có thêm một cái lông trắng nam tử. Rất kỳ quái. Rồi lại uy danh vang vọng Konoha lông trắng nam tử. Thậm chí sau khi đến, trực tiếp được xưng muốn gia nhập Night Owl tiểu đội, trả lại cho mình nổi lên một cái tên là 91 tự tiên sinh danh hiệu. Trong truyền thuyết tam nhẫn một trong Mao Mayoboku tiên nhân Cốc Jiraiya. Đúng là Kiwobi. Tuy rằng chúng ta cũng không tin. Bên cạnh Kakashi cảm khái nói rằng Jiraiya xem như là hắn thần tượng, cùng bát kiếm như thế, cũng là hắn đồ tôn, vì lẽ đó quan hệ trên càng thêm thân mật một điểm. Kiwobi đại nhân biến hóa quả thật có chút đại. Shizuki gật gật đầu biểu thị tán đồng. Kiwobi đại nhân, chuyên môn gối lỗ tai vi vi giật giật, danh xưng này thực sự là thoải mái a. Híp mắt lại, Kurama biệt thị thỏa mãn. Còn nói mình không phải tiên đoán chi tử, có thể cùng vĩ thú hài hòa đến trình độ như thế này. Chỉ có tiên đoán chi tử. Jiraiya cười lạnh một tiếng, cầm trong tay binh lương hoàn nhét vào trong miệng. Gamamaru đã từng nhắc qua, tiên đoán chi tử thậm chí có thể cảm hóa vĩ thú, thả vĩ thú yên tâm bên trong căm hận. Này hoàn toàn đúng trên số. Hắn gặp loa toàn hoàn Rasengan, không u, tằng hắng một cái. Jiraiya trong lòng bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Tuy nói là đồ đệ, nhưng dù sao không phải thân truyền. Vì triệt để cho trên người đối phương lạc dưới chính mình đệ tử dấu ấn, Jiraiya có một cái nào đó ý nghĩ. Minato lão sư đã từng muốn dạy kiếm sao san, loa toàn hoàn Rasengan. Thế nhưng hắn không muốn học. Itachi liếc lắc đầu, đúng là ta học được. Lúng túng quay về Jiraiya cười cợt. Itachi đưa tay ra, một viên do chakra hội tụ mà thành viên thuốc bị xoa đi ra. Hào quang màu xanh lam nhạt đại diện cho tinh khiết nhất chakra. Ban đầu, loa toàn hoàn Rasengan cũng không có thuộc tính. Phong độn Fulton, loa toàn hoàn Rasengan cùng loa toàn hoàn Rasengan cùng có sự khác biệt về mặt bản chất, gia nhập thuộc tính gió chakra tính chất biến hóa sau khi nhược hóa bản Raizen Shuriken cũng sẽ hình thành, mà Itachi trong tay chỉ là một viên phổ thông không thuộc tính, loa toàn hoàn Rasengan. Không ấn, cấp ninjutsu, chỉ có nắm giữ nghị lực cùng đối với chakra nắm giữ cực cường ninja mới có thể thông thạo vận dụng. Này một chiêu, có điều ta có thể có chút bổn, không có cách nào làm được kiếm sao san loại kia bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Chakra tính chất biến hóa, hướng về, loa toàn hoàn Rasengan, bên trong lẫn lộn hỏa thuộc tính kỹ xảo còn không triệt đề nắm giữ, nói, Itachi tựa hồ có hơi ảo não. Ngay ở trước mặt Jiraiya đem hỏa thuộc tính chakra chậm rãi dung hợp tiến vào loa toàn hoàn Rasengan, mà khi cái kia màu lam nhạt, loa toàn hoàn Rasengan gia nhập tính chất biến hóa bắt đầu hướng về ngọn lửa nóng bỏng, loa toàn hoàn Rasengan phát triển thời điểm. Phịch một tiếng biến mất rồi. Ngươi cái này gọi là bổn. Jiraiya khóe miệng co quắp một trận. Minato lão sư cũng đã dạy ta, thế nhưng ta chẳng muốn học, liền phục chế một cái. Kakarei vạch chân chính mình băng đeo trán lộ ra tam câu ngọc. Mà hậu chiêu bên trong cũng xuất hiện một cái loa toàn hoàn Rasengan, khoa tay một hồi. Món đồ gì a? Có muốn hay không như thế đả kích người? Một cái không yêu học, một cái lại trực tiếp phục chế, một cái khác càng điều kỳ quái. Nói mình bổn, sau đó tùy tiện xoa ra tới một người viên thuốc chính mình đi vào trong chuyển vận hỏa thuộc tính. Làm gì? Đả kích người cũng không như thế đả kích. Hừm, nếu Jiraiya đại nhân muốn gia nhập Night Owl tiểu đội lời nói. Nói vậy bát kiếm cũng sẽ không đồng ý. Shisui gật gật đầu. Thế nhưng Jiraiya đại nhân, Night Owl tiểu đội thành viên lẫn nhau trong lúc đó phải thấu hiểu cơ bản sức chiến đấu. Như vậy trong chiến đấu mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiểu ngầm. Ngài chiến đấu đặc điểm là ra sao? Kính xin nói một chút. Đoàn đội phối hợp sao? Còn nhỏ tuổi đã hiểu được hiểu ngầm tầm quan trọng. Từ trong khiếp sợ khôi phục, Jiraiya hơi xúc động. Đã từng, hắn thêm vào Orochimaru cùng Sunet, cũng là ở Sarutobi lão sư giáo dục dưới rõ ràng điểm này. Cho nên mới phải ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong cùng Salamander Hanzo khi đối chiến, thu được Konoha tam nhẫn danh hiệu. Có điều, sức chiến đấu sao? Jiraiya phóng khoáng một vỗ ngực. Chính hắn đều không nghĩ đến gặp thật sự gia nhập một con tiểu đội. Còn đàng hoàng trịnh trọng giới thiệu chính mình. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là muốn xen lẫn trong đội ngũ. Sau đó quan sát cái kia được gọi là Konoha Kenpachi thiếu niên đến cùng cụ không có tiên đoán chi. Tử nên có một vài thứ. Mà khi hắn ngồi ở chỗ này, cùng đi những này tiểu đội thành viên ăn binh lương hoàn thời điểm, đột nhiên phát hiện mình dường như trở lại đã từng cùng Orochimaru còn có Sunet kề vai chiến đấu. Tháng ngày, tuy nói là Anbu tiểu đội, có thể tiểu đội này, để hắn hơi kinh ngạc. Anbu, không phải loại kia hoạt dưới ánh mặt trời hắc ám sao? Thậm chí Sarutobi lão sư đều nói tính cách của chính mình cũng không thích hợp tiến vào Anbu. Có thể ngươi xem một chút xa xa cái kia rõ ràng ăn cơm đều đang rèn luyện khôi hài. Còn có chu vi các ninja vừa nói vừa cười dáng dấp. Biến, không chỉ là Konoha a, đây thật sự là Anbu sao? Thời khắc này, hắn có một loại muốn hòa tan vào ý nghĩ. Mà, coi như lâm thời tiểu đội, tạm thời nhìn hắn phải làm gì? Đứng lên, nhìn Shisui. Jiraiya tằng hắng một cái, khặc khặc, vấn đề này hỏi rất hay, tiên nhân cóc chỉ là ta che đậy thế người có tên hào. Kỳ thực ta chính là phương hướng mọi người đều biết, nổi danh tam nhẫn một trong đồng tử tóc trắng, cóc sứ giả, có thể để gào khóc hài tử trong nháy mắt câm miệng soái ca. Jiraiya đại nhân, sờ sờ cằm, nhìn quét bốn phía bình tĩnh ninja. Jiraiya hơi có chút lúng túng, không tiếp lời, thật không hiểu tôn kính tiền bối a. Thở dài, Jiraiya vẻ mặt chăm chú lên, muốn nói am hiểu lời nói, ninjutsu thể thuật đều không có trở ngại, thế nhưng mạnh nhất là tiên thuật, hừ, không nghe nói quá chứ. Tiên thuật, bát kiếm nói loại kia tự nhiên năng lượng sao? Rất mạnh đây, Shiryui gật gật đầu. cũng không có nhiều kinh ngạc. Tiên nhân cóc sẽ không tiên thuật đó mới thái quá. Ta khá là am hiểu ảo thuật cùng thuấn thân thuật. Nắm giữ Mangekyo Sharingan, Kakashi lời nói đao thuật gần nhất một lần nữa nhặt lên đến rồi. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau sẽ cùng bắt kiếm đánh chính diện cho ta cùng Itachi chế tạo cơ. Hồi, Akai là thể thuật sở trường. Sau khi nói xong, Shisui, Itachi, Gai cùng với Kakashi, kể cả Mị một lúc bắt kiếm cũng đi tới. Mấy đôi tay đáp cùng nhau. Jiraiya tay cũng bị lôi đi đến. Trong đó còn lẫn vào một cái nào đó lông xù móng vuốt. Vài đảo cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía âm thanh truyền đến. Để gú kê su nhiệt huyết vi vi dâng lên một hồi. Hoan nghênh gia nhập Nai Ao. Ngoặc kép, canh thứ ba mệnh, gõ chữ ING. Cảm tạ sở hữu khen thưởng độc giả đại đại. Cảm ơn ông trời huyễn đại lão 40.000 về điểm khen thưởng. Không cần báo đáp, chỉ có thể nhiều chương mới duy trì chất lượng. Bái tạ ủng hộ của ngài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.